quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Chương 6 ở ác gặp giữ bắt trùng ruột cửu âm trong miệng nói. Trên tay cũng không dừng lại, vuông vức giấy trắng, cũng không biết hắn là như thế nào đùa nghịch, thế nhưng biến thành một cái tiểu xảo người giấy. Tiếp theo, hắn véo chỉ tính tính, cách không vẽ mấy chữ phù ở mặt trên, sau đó kia người giấy thế nhưng như là bị khí thổi giống nhau cổ lên. Ruột cửu âm ngón tay linh hoạt, một cây ngân châm từ đầu ngón tay nhảy ra, lập tức đinh ở kia người giấy trên người. Sau đó hắn giống như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Mang theo ba cái sinh viên trở về nhà ma, đến nỗi kia ba cái sinh viên, còn lại là bởi vì phía trước trung niên lão bản có khả năng tránh được pháp luật chế tài chuyện này. Bị chịu đả kích, tất cả đều không có chú ý tới ruột cửu âm cái này có thể nói quỷ dị động tác nhỏ. Nhưng cũng không phải bọn họ nhìn không tới, nào đó người liền sẽ không đã chịu trừng phạt. Là đêm, trước hết xảy ra chuyện là luật sư bên kia, rốt cuộc ở cảnh sát cục tiêu phí không ít công phu. Cho nên đương luật sư về đến nhà thời điểm sắc trời đã trở nên trắng. Yên tâm đi Dung nữ sĩ, ta đã đi qua cảnh sát cục, hắn biên mở khóa vào cửa. Biên thông qua điện thoại giống đối diện hội báo, người chứng kiến là ba cái sinh viên cùng một cái nhà ma lão bản. Ta đã tất cả đều điều tra hảo. Bối cảnh đều thực đơn thuần, thật sự không được, cấp điểm tiền phong khẩu cũng phải, ân ân. Ngài yên tâm đi Dung thiếu gia nhất định sẽ bình an không có việc gì, luật sư cắt đứt điện. Thoại, vừa lòng nhìn di động ngân hàng phát tới động chướng thông chi. Sách, cấp Dung ra người làm việc chính là bớt lo, đếm thẻ ngân hàng mặt trên linh, luật sư biết chính mình lần này lại có thể tránh một phiếu đại. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài lại đột nhiên có người gõ cửa. Đại sáng sớm đây là ai a? Hắn ngậm thuốc lá đi xem, lại phát hiện là chính mình bạn gái. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy hôm nay bạn gái có điểm mạc danh biệt nữ. Nhưng mặc dù ở biệt nữ, gương mặt kia cũng so bất luận cái gì thời điểm thoạt nhìn đều càng mỹ. Mới vừa vào một so không nhỏ khoản tiền. Lại nghênh đón xinh đẹp bạn gái, rất có vài phần nhân sinh người thằng y tứ, mặc dù trước đó không có cùng bạn gái ước hảo, luật sư cũng hoàn toàn không cảm giác đột ngột, ngược lại cho rằng đột nhiên đến thăm bạn gái cùng chính mình là tâm hữu linh tê. Không ăn cơm đi, ta cho ngươi làm điểm ăn đi, bạn gái thanh âm ôn nhu điểm mỹ. Mỗi một chữ đều cùng đập vào luật sư đầu quả tim như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Luật sư càng thêm say mê, liên tục gật đầu, liền dựa vào phòng bếp cửa xem nàng nấu ăn. Bạn gái mang đồ vật thực toàn, chủ yếu lấy ăn thịt là chủ, nhưng bởi vì nàng sắt rau động tác quá mức thành thạo ưu nhã. Mặc dù luật sư cảm thấy đại buổi sáng liền ăn nhiều như vậy thịt sẽ thực dầu mỡ. Khá vậy vẫn như cũ cảm giác cảnh đẹp ý vui, làm cái gì như vậy hương, duỗi tay vòng lấy bạn gái eo. Luật sư phá lệ hưởng thụ, ở nếm một ngụm đồ ăn lúc sau, cái loại này kỳ dị mùi hương càng thêm làm hắn muốn ngừng mà không được. Cuối cùng dứt khoát cũng không đi, liền như vậy nhị oai đem đầu đáp ở bạn gái trên vai. Nhưng bất quá ngắn ngủn một hồi, hắn liền cảm thấy không đối lên, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, nhà mình bạn gái tuy rằng ôn nhu săn sóc, lại cũng là đóa cao lãnh chi hoa. Nấu cơm thực vụng về, sao có thể như thế lưu loát, mặt khác chính là nước hoa vị, thực giá rẻ, cũng không phải bạn gái thường dùng xa hoa nhãn hiệu, đặc biệt là da thịt tương dán lúc sau, luật sư thậm chí hình dung không ra rốt cuộc là xú vẫn là hương. Hắn thậm chí còn cảm thấy này hương vị có điểm như là các lão nhân thường nói cái loại này người. Chết vị, sao lại thế này? Luật sư trên trán nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Tiếp theo, hắn đột nhiên phát giác chính mình trong tay hoàn eo cũng không lớn thích hợp. Quá gầy, thậm chí có thể sờ đến xương cốt, nhưng trên eo như thế nào sẽ sờ được đến xương cốt? Kia rốt cuộc là có bao nhiêu gầy? Luật sư tim đập chợt gia tốc, cả người đều ngây ngốc, nhưng trong tay trống rỗng quần áo lại làm hắn loại này sợ hãi không ngừng tăng lên. Cơm lập tức thì tốt rồi, nhẹ nhàng giọng nữ nhu nhu ở luật sư bên tai vang lên. Cùng lúc đó, nữ hài trong tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, đường cuối cùng một đạo đồ ăn hạ nồi về sau. Nàng thong thả ung dung ngừng tay, ngón tay tái nhợt tế gầy, trên tay làn da không có nửa phần huyết sắc. Không, không đúng, này không phải hắn bạn gái. Luật sư cuống quýt muốn lui về phía sau, nhưng thân thể lại căn bản không nghe chỉ huy, tựa hồ cảm nhận được hắn muốn thoát đi ý tưởng. Bạn gái quay đầu, thong thả ung dung vạch trần bao trùm đại bộ phận mặt tóc đen. Liền thấy tóc đen hạ, cả khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, đôi mắt bị người móc xuống, xé rách khóe mắt còn chảy huyết lệ. Này nơi nào là người sống sẽ có bộ dáng, rõ ràng là cái lệ quỷ. A, luật sư rốt cuộc khống chế không được kêu sợ hãi ra tiếng. Bén nhọn giọng nói giống như là bị bóp chặt cổ anh Vũ. Hắn tay chân cùng sử dụng, té ngã lộn nhào muốn chạy trốn, nhưng mà thân thể lại căn bản nhúc nhích không được. Trơ mắt nhìn kia nữ quỷ giơ chiếc đũa chọn trong nồi thịt uy hắn. Thân ái, người chết tiền hảo tránh, người chết thịt ăn ngon sao? Luật sư hoàn toàn dọa ngất xỉu đi, mà mặt khác một bên chuyên gia cũng không so với hắn hảo đi nơi nào. Liền ở luật sư bị trong nhà đột nhiên xuất hiện nữ quỷ cưỡng bách huy cơm thời điểm. Kia chuyên gia đang bị người gắt gao cột vào trong nhà loại nhỏ giải phẫu trên đài. Một cái cười hì hì băng trang điểm thiếu nữ đang dùng dao phẫu thuật ở hắn trên người nhiều lần hoa. Hoa, đương nhiên, nếu có người cúi đầu đi xem, liền sẽ phát hiện kia thiếu nữ căn bản không có chân. Người lâm vào thống khổ, thời gian liền sẽ trở nên phá lệ dài lâu. Cùng ngày sắc hoàn toàn chuyển lượng thời điểm, cái này luật sư cùng chuyên gia đã miệng sùi bọt mép ngã vào trong nhà. Đáng sợ nhất chính là, khi bọn hắn bị người phát giác thời điểm, thế nhưng trừ bỏ quỳ xuống nhận tội, sẽ không bao giờ nữa sẽ nói khác, mà bọn họ nói ra nội dung, cũng phá lệ lệnh người hoảng sợ. Nghe nói, kia luật sư làm rất nhiều vương bát đản chuyện này, xa không đề cập tới, liền gần nhất cái kia thiếu nữ bị cưỡng gian đến chết án tử. Sở dĩ sẽ ở tòa án xoay ngược lại, chính là hắn mua được thiếu nữ cha kế giả bộ chứng. Đến nỗi trước mắt trung niên lão bản tinh thần giám định. Càng bất quá là trong đó bình thường nhất đồng loạt, từ không có tiếng tăm gì tiểu trợ lý đến trở thành trong vòng tiếng tăm lừng lẫy thường thắng tướng. Quân, thành danh mấy năm nay, so với trầm oan đến tuyết, những cái đó bị hắn lấy tiền tài làm bằng vào toàn luật pháp chỗ chống bức tử người. Còn muốn nhiều hết mức đến nhiều, đến nỗi cái kia chuyên gia. Thế nhưng cũng không phải cái thứ tốt, nhìn như ra vẻ đạo mạo, là tinh thần khoa bác sĩ điển phạm, nhưng thực tế thượng, hắn không chỉ có thu chịu tiền tài giả tạo tinh thần giám định, trợ giúp kẻ phạm tội tránh được pháp luật chế tài, hơn nữa còn quan báo tư thù, mạnh mẽ đem không khuất phục chính mình nữ học sinh, lấy bệnh tâm thần danh nghĩa quan tiến bệnh viện tâm thần, hoàn toàn hủy diệt rồi nữ hài cả đời. Này hai người ngập trời tội nghiệt, căn bản là khánh trúc nan thư, thực mau liền có nhận được báo nguy cảnh sát đưa bọn họ phân biệt mang đi thẩm vấn. Nếu không có ngoài ý muốn, này đó tội danh sẽ làm bọn họ đời này đều không thể từ lao ngục chung rời đi. Xét đến cùng, đều là ở ác gặp dữ. Cùng lúc đó, theo luật sư cùng chuyên gia rơi đài, trung niên lão bản vô tội luận liền xuất hiện sơ hở. Mà những cái đó giỏi về khai quật tin tức phóng viên, cũng thực ngửi được kinh thiên đại liêu khí vị. Bất quá ngắn ngủn một cái buổi chiều, Xuân Minh lộ sát nhân cuồng ma cái này tin tức đã bị đẩy lên Weibo hot search. Hơn nữa bởi vì tính chất quá mức ác liệt, nhanh chóng khiến cho sở hữu cư dân mạng chú ý. Ai có thể nghĩ đến, ở nhân loại đứng ở chuỗi thực vật đỉnh tầng đã lâu hiện tại, thế nhưng còn sẽ xuất hiện lấy đồng loại làm món đồ chơi đáng sợ tồn tại. Trọng điểm là, cái này sát nhân cuồng ma, còn cùng người bình thường giống nhau quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời. mang theo một chương giả nhân giả nghĩa đến cực điểm gương mặt. Không ngừng tìm kiếm nhất thích hợp xuống tay con mồi. Ngọa tào, này mẹ nó xúc sinh rốt cuộc nghĩ như thế nào? Không ít đã từng bởi vì tìm kiếm cái lạ đi qua Xuân Minh lộ quỷ trạch thám hiểm người trực tiếp. Liền tạc, sôi nổi nhớ lại chi tiết tới. Mà cái này án kiện cũng hoàn toàn thông thiên. Mặt trên đã toàn bộ biết tình huống. Hơn nữa tỏ vẻ nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Đến nỗi cái kia trung niên lão bản. Hắn tốt nhất là thật sự bệnh tâm thần. Nếu không chờ đợi hắn mới là chân chính nhân gian luyện ngục. Rốt cuộc có cơ hội giết chết này tôn tử. Cũng không phải là, 3 năm 18 điều mạng người a. Ngẫm lại khiến cho người phía sau lưng lạnh cả người, cảnh sát cục kia đâu. Phàm là tham dự vụ án mấy cái cảnh sát đều nhịn không được đi theo trầm trồ khen ngợi. Đồng thời sôi nổi dặn dò trại tạm giam kia đầu huynh đệ ở lần đầu tiên tòa án thẩm vấn phía trước. Đối trung niên lão bản nhiều hơn chiếu cố, bọn họ nhất trí cho rằng, giống loại này vương bát đàn, thiên đao vạn quả hắn đều không đủ hả giận. Đặc biệt là nghĩ đến hiệp tra ghi chép thời điểm, mới 50 tuổi cũng đã đầu tóc hoa dâm tinh thần hoảng hốt lão thái thái. Từng câu từng chữ khóc lóc kể lể chính mình như thế nào từ một chén chén canh tìm kiếm nữ nhi cảnh. Tưởng, cái loại này bi thương tuyệt vọng, làm cho bọn họ ở sợ hãi đồng thời, tâm cũng đi theo nát, đến nỗi cái kia bị buộc điên lại lưng đeo oan khuất phụ thân. Càng làm cho người người nghe rơi lệ. Ruột cửu âm nhà ma kia đâu? Ba cái sinh viên nhìn đến tin tức sôi nổi hô to thống khoái. Rồi sau đó mặt lục tục tuôn ra tới chi tiết, càng là làm người sờn tóc gáy. Ngọa tào, thứ này thế nhưng là dung ra người. Trách không được kia luật sư kiêu ngạo không được, rõ ràng là không có sợ hãi, kia cũng vô dụng. Hiện tại án tử đã thông thiên, tất cả mọi người chờ xem cuối cùng kết quả, nếu không xử lý. Quốc gia công tín lực sẽ đã chịu đả kích to lớn. Liền tính hắn họ Dung cũng không có bất luận cái gì chứng dùng, nói là nói như vậy. Nhưng Dung ra người bênh vực người mình đây đều là rất có danh chuyện này. Không phải nói liền Dung ra hiện tại người cầm quyền, cho dù là mặt trên vị kia, cũng muốn cho hắn chút mặt mũi, ai ai ai, cũng không biết cuối cùng kết quả khi nào ra tới. Chờ nhân tâm sốt ruột, lão nhị nắm một phen tóc. Trong lòng có điểm táo bạo, nhưng mà đúng lúc này, mới vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện ruột cửu âm lại đột nhiên cắm một câu. Đừng có gấp, nhanh, a, vài người kinh ngạc quay đầu, lại vừa vặn nhìn đến ruột cửu âm đùa nghịch trong lòng ngực không biết khi nào nhiều ra tới bốn cái. Búp bê vải, ôn nhu mà thật cẩn thận tư thái. Phảng phất ở đối đãi dễ toái chân bảo, mà kia bốn cái búp bê vải hoa cũng thật sự là quá kỳ ba. Rõ ràng chính là bình thường búp bê Tây Dương, cũng không biết nói vì cái gì, tổng cho người ta một loại bọn họ đôi mắt sẽ động ảo giác. Hảo dọa người, ba cái sinh viên tức khắc cúi đầu, không dám lại xê monster thẳng đến mặt sau người môi giới lão bản đi theo tiến vào. Mới làm cho bọn họ lá gan lại lớn không ít, tiểu tiên sinh, làm khoán đội kia đầu ta đã tìm xong rồi, bên kia muốn hỏi một chút ngài, về nhà ma cải biến yêu cầu là ngài chính mình vẽ bản vẽ, vẫn là ngài để yêu cầu bọn họ tới thiết kế, ta chính mình họa đi, tốt tốt, ta đây đem yêu cầu đồ vật đưa lại đây, không cần, cửa mua điểm là được, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không rõ ruột cửu âm tính toán, người bình thường làm thiết kế, đều là máy tính vẽ bản đồ, nghe ruột cửu âm ý tứ, thế nhưng là phải dùng nét bút. Bất quá đã trải qua phía trước chuyện này, mặc kệ là sinh viên vẫn là tiểu lão bản đều đối ruột cửu âm hoàn toàn chịu phục. Đặc biệt là cái kia người môi giới lão bản, từ dựa theo ruột cửu âm chỉ điểm đem người môi giới trang hoàng tất cả đều dỡ xuống quấy giày về sau. Hắn liền trở nên thuận lợi lên, ngay cả thê tử thai giống đều lập tức trở nên ổn thỏa. Bởi vậy hắn hiện tại đối ruột cửu âm thái độ càng thêm tất cung tất kính. Đừng nói ruột cửu âm phải dùng nét bút, chính là ruột cửu âm nói dùng ý niệm làm đồ, hắn đều có thể đôi mắt không nháy mắt tín nhiệm xuống dưới. Thực mau, Duật Cửu Âm muốn đồ vật mua trở về. Phô khai giấy, hắn thong thả ung dung vẽ lên. Ra ngoài người môi giới lão bản bốn người dự kiến. Duật Cửu Âm vẽ tranh tiêu chuẩn đến cực cao. Rõ ràng không có lượng quá. Có thể so lệ lại làm được gãi đúng chỗ ngứa. Người môi giới lão bản càng xem càng khâm phục. Nhưng là kia ba cái sinh viên lại nhịn không được phía sau lưng toát ra hàn ý tới. Duật Cửu Âm họa như vậy hình tượng, bọn họ sớm đã nhận ra tới. Này rõ ràng là phía trước Xuân Hy lộ sát nhân cuồng ma kia chàng hung trạch. Duật ca, người thật sự muốn đem nhà ma giả dạng làm như vậy sao? Ân, một kỳ cứ như vậy đem mần đi quá phức tạp cũng không được. Nhân loại công nhân quá ít. Liền các ngươi ba cái còn muốn phân ra đi một cái bán phiếu. May mắn hiện tại cái này chủ đề chỉ cần một người xách theo dìu trang đồ tể là được cho nên nhân. Loại công nhân quá ít là có ý tứ gì? Khó đến quỷ sẽ có rất nhiều sao? Ba cái sinh viên sắc mặt soát một chút liền biến trắng. Nhưng Duật Cửu Âm giống như là hoàn toàn nhìn không tới giống nhau. Đem bốn cái búp bê vải thật cẩn thận đặt ở họa tốt bản vẽ bên cạnh. Ôn Nhu dò hỏi, có thích hay không, có phải hay không cùng các ngươi nguyên lai ra giống nhau như đúc. Ba cái sinh viên tức khắc cảm thấy chính mình giống như đoán được cái gì. Nhịn không được xen mồm, ruột ca, xin hỏi này vài vị là, chính là phía trước đuổi giết các ngươi cái kia gậy gộc quỷ. Cũng là ban đầu Xuân Minh Đường bị giết chết toàn gia. Bất quá này đó đều không quan trọng. Về sau các ngươi cùng bọn họ liền đều là nhà ma công nhân. Phải hảo hảo ở chung, ngọa tàu không phải đâu. Ba cái sinh viên trực tiếp đã bị dọa nước tiểu. Mà Duật Cửu Âm trong lòng ngực bốn cái búp bê vải. Cũng tại Duật Chín Âm nói chuyện thời điểm. Chủ động đem thân thể chuyển hướng sinh viên kia đầu. Cùng lúc đó. Bọn họ trên mặt cười cũng ở chậm rãi mở rộng, mang theo hài đồng thiên chân, quả thực quỷ dị tới rồi cực điểm, phảng phất đang nói, chúng ta hoan nghênh ngươi Nga, tác giả có lời muốn nói, sinh viên, ôm đầu khóc giống hung trạch toàn ra, ái ngươi, ngoa ngoa, hết chương.